cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 745, Lý Tuyết Nhi quyết định. Hừ, muốn đi, như là đã ra tay. Lận Nhược Băng sao lại nhìn nàng rời đi. Sau đó thông báo cái khác đế quốc thánh tổ. Tiếng hừ lạnh bên trong. Một đầu bao trùm xương lạnh bàn tay lớn thăm dò vào hư không trong. Đem hải ngọc quánh suy yếu nguyên thần cầm ra. Rầm rầm rầm tiên quân tự bảo uy năng ngập trời. Toàn bộ vân quang thành đều hóa thành phế tích. Chỉ có số lượng không nhiều cao giai tồn tại trọng thương thoát đi. Hơn 1 tỷ người đều hôi phi yên diệt. Nhưng mà, nhận được một viên quang minh chi tâm từ thông cùng Lận Nhược Băng. Nhưng căn bản liền không có để ở trong lòng. Bọn họ chính đạp hư hướng gần nhất Quảng Dương đế quốc bay đi. Tiên tôn giận dữ sinh linh đồ thán. Huống chi Lận Nhược Băng hai người đều là tâm ngoan thủ lạt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ngoan nhân. Bọn họ đến Quảng Dương đế quốc về sau. Khó tránh khỏi lại là một mảnh núi thây biển máu. Bất quá, bởi vì không phải đánh lén. Mặt đỏ lão giả đầu chọc mặc dù trọng thương lại chạy ra ngoài. Cuối cùng, hắn cùng mặt khác tứ đại thánh tổ cùng nhau đối kháng cường địch. Thẳng đánh thiên hôn địa ám. Có lẽ là quá nhiều quang chi thế giới bình dân bị tai họa. Sinh linh đồ thán, vô số người khóc lóc kể lể khẩn cầu. Nguyện lực không ngừng tụ tập nguyên nhân. Một tôn cầm trong tay trường cung tượng đá pho tượng lại từ dưới đất xông ra. Này pho tượng chính là một mắt quang lạnh lùng thanh niên. Trường bào tóc bạc, mặc dù không phải thật sự người, lại có bế nghệ thiên hạ uy thế. Hắn hai tròng mắt lạnh lẽo, kéo động vờn quanh vô số nguyện lực, tụ tập thiên địa bản nguyên mũi tên. Đối với chiến đấu bên trong Từ Thông cùng Lận Nhược Băng từng người bắn ra một tiễn đi qua gần trăm. Nam, Triệu Trạch đã chém tới kim mộc hai loại bản nguyên đạo trạch. Ngay tại đem đối nước quy tắc cảm ngộ dần dần bóc ra. Từ khi bắt đầu phá pháp trảm đạo về sau, hắn trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, rõ ràng như cũ xếp bằng ở đen nhánh đáy hồ cung điện trong. Lại phảng phất đặt mình vào tại ngũ thải ban lan trong vũ trụ sao trời. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thời gian thấm thoát, năm tháng xuyên qua, đảo mắt lại đi qua đi hơn 200 năm. Rầm rầm rầm cự phong đỉnh lôi kiếp oanh minh. Thiếu nữ chân trần mà đứng bàn tay trắng nõn bay múa. Giống như cửu thiên tiên tử. Lý Tuyết Nhi nhờ vào Triệu Trạch bên ngoài cơ thể quang kén bên trên tán phát đạo trạch bản nguyên. Càng lại lần đột phá, có được tiên quân thất trọng thiên tu vi. Nàng tiên quân kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng có đông đảo át chủ bài thủ đoạn. Muốn vượt qua căn bản cũng không phải là vấn đề. Có thể mấy trăm năm, Triệu đại ca vẫn không có tỉnh lại. Lý Tuyết Nhi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Độ kiếp thành công trở lại đáy hồ cung điện củng cố cảnh giới về sau. Nàng lại bắt đầu ở nhờ hắc ám bản nguyên châu cùng quang kén tràn lan ra đạo trạch tu luyện. Cũng chỉ có đắm chìm trong bế quan bên trong mới có thể không nhìn dài dằng dặc chờ đợi. Hắc ám thế giới không có ngày đêm giao thế. Không có bốn mùa rõ ràng. Chỉ có vô cùng vô tận đen nhánh. Đắm chìm trong bế quan bên trong. Bất chi bất giác lại là hơn 300 năm, làm Lý Tuyết Nhi lại một lần nữa đột phá dẫn động tiên quân kiếp lúc. Trên mặt nàng lạnh nhạt bắt đầu dần dần bị lo nghĩ thay thế. Lâu như vậy, Triệu đại ca rốt cuộc tại tu luyện cái gì nghịch thiên thần công? Thế nhưng một lần đều không có thức tỉnh, chẳng lẽ hắn muốn đắm chìm trong bế quan trung thành trên vạn năm? Nơi đây tuy nói hoàn cảnh áp lực, nhưng làm bạn ái lang khổ tu, Lý Tuyết Nhi không có chút nào để ý. Mấu chốt là lại có mấy trăm năm. Long Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, Vũ Hinh chất nữ, bá phụ, bá mẫu bọn họ liền muốn dựa theo ước định phi thăng. Tiên giới mênh mông vô ngần, Phi thăng giả không có người chiếu đỡ, chính là người người có thể nắm sâu kiến. Nếu không thể kịp thời tìm được bọn họ, Lý Tuyết Nhi không dám tưởng tượng một số không tốt hậu quả. Đặc biệt là Tiểu Long nữ tỷ tỷ, Tiểu Uyển muội muội, Linh Hà, Vũ Hình chất nữ các nàng vẫn là mỹ mạo nữ tử. Nếu là rơi vào người xấu trong tay, hậu quả khó mà lường được. Có thể Triệu đại ca hiển nhiên đến tu luyện khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối quấy rầy không được. Lý Tuyết Nhi trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định. Tiếp qua hơn 100 năm, nếu là Triệu đại ca còn không có thức tỉnh, nàng trước hết rời đi nơi này, dùng phá giới châu trở về đại vũ trụ, sau đó đi Hoa Hải tiên vực ghi chép có được tiếp dẫn đài sinh mệnh sao, để toát ra tinh hải tìm kiếm phi thăng thân nhân. Dù sao ở chung mấy cái kia giữa tháng, nàng đã thông qua Triệu Trạch miêu tả biết được nhà hắn người bằng hữu cụ thể bộ dáng. Tiên nhân trí nhớ không thể nghi ngờ, huống chi Lý Tuyết Nhi vẫn là bát trọng thiên hậu kỳ đại tiên quân. Chỉ cần gặp được Tiểu Long nữ, Đồng Tiểu Huyền các nàng, dù là cách trên ức dặm cũng có thể xác nhận thân phận. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, trăm năm tại thế giới người phàm bên trong rất là dài dằng dặc. Nhưng ở cao giai tiên nhân trong mắt bất quá một cái búng tay. Thường thường một lần bế quan liền có khả năng là mấy chục, trên trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Thời gian trăm năm thoáng qua trôi qua, vẫn là chưa thể đợi đến Triệu Trạch phá kén mà ra. Đột phá đến bát trọng thiên trung kỳ, Lý Tuyết Nhi đem lời muốn nói lưu tại bên ngọc giản trong, nhẹ nhàng đi ra cung điện, xuyên qua trận pháp màn sáng theo đáy hồ trở lại Cự Phong đình. Triệu đại ca, Tuyết Nhi muốn rời đi, ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ tại ngươi đột phá thức tỉnh trước đó, tận lực đi tìm bá phụ, bá mẫu, Long Nhi tỷ tỷ các nàng. Quay đầu nhìn thoáng qua đáy hồ phương hướng, Lý Tuyết Nhi không bỏ thì thào lúc, một viên xanh mông mông hạt châu hiện lên ở nàng trong lòng bàn tay. Pháp quyết thôi động, theo tiên lực quán chú, thanh mang đại phóng đưa nàng bao khỏa. Phía trước không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một khe hở không gian thình lình xuất hiện. Phá giới châu tuy là có thể lặp đi lặp lại sử dụng bảo vật, nhưng so với phá giới phù muốn hao phí quá nhiều tiên lực. Lý Tuyết Nhi không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp cất bước tiến vào khe hở biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm, không nghĩ tới ta đường đường nhiếp thiên tiên đế môn hạ, bát trọng thiên tiên tôn đại năng, lại bị vây ở này giao diện trong khe hẹp mấy trăm năm. Lại còn không biết khi nào mới có thể thoát khốn, một mảnh không có tiên lực, không có ánh nắng, thiên địa đều là tối tăm mờ mịt, khe rãnh tung hoành hạp cốc trong, quần áo tả tơi từ thông sờ sờ chính mình đầu chọc. Trên mặt tràn đầy phiền muộn vẻ hối tiếc, giao diện kẽ hở, chính là một chỗ thế giới cùng một chỗ khác thế giới trong lúc đó. Bởi vì không gian tinh bích hệ bất ổn, sinh ra vũ trụ thiên địa quy tắc hỗn loạn nơi. Ở đây, không riêng không gian pháp tắc hỗn loạn, các loại đạo pháp thần thông phải lớn suy giảm, còn không cách nào bổ sung tiêu hao. Một lúc sau tiên tôn cũng sẽ chậm rãi biến suy yếu, cho đến cuối cùng vẫn lạc tại bên trong. Kỳ thật, lấy từ thông tu vi, nếu là toàn thắng thời kỳ, coi như rơi vào tại giao diện trong kẽ hở, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được xuất khẩu, hoặc là cường lực oanh ra thông đạo rời đi. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn trúng quang chi thế giới thủ hộ tượng đá tuyệt sát một tiễn. Tuy nói cùng đồng dạng trọng thương sư tỷ hợp lực xé mở không gian bỏ chạy, lại bị tượng đá bắn vào không gian thông đạo mũi tên quấy nhiễu, rơi xuống vào kẽ hở không gian bên trong. Bởi vì liên tiếp trọng thương, tu vi trăm không còn một. Mấy trăm năm đi qua, Từ Thông cũng mới vừa vặn chữa trị thương thế, có thể tu vi nhưng từ tiên tôn hậu kỳ rơi xuống đến tiên quân trung kỳ. Lúc trước hắn cùng sư tỷ Lận Nhược Băng nếu là đừng như vậy lòng tham, diệt sát Hải Ngọc Oánh sau trực tiếp rời đi quang chi thế giới. Kết cục tuyệt sẽ không thê thảm như thế. Tử Thông trong lòng hối hận có thể nghĩ, Thiên Lân Tiên vực một tòa ít ai lui tới Man Hoang Tinh. Bắc Bộ quanh năm bị tuyết đọng bao trùm băng nguyên chỗ sâu. Có một tòa cao vút trong mây núi tuyết, thật là đáng sợ một tiễn. Hại bản tôn bế quan mấy trăm năm cũng không có thể triệt để khôi phục. Không biết từ sư đệ hiện tại ra sao, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, núi tuyết động phủ trong, thiếu nữ áo trắng mở ra đôi mắt đẹp, mặt tái nhợt thượng tràn đầy lòng còn sợ hãi. Nàng chính là nhận được một viên quang minh chi tâm, về sau cùng ngũ đại thánh tổ quyết chiến lúc Tào Ngộ tượng đá lạc bại bỏ chạy lận Nhược Băng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.